Chúa tể vũ trụ, chương 301 gặp lại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Minh đính trụ Ưn Dung, một tay đem hai tay nàng giữ chặt sau lưng, tay còn lại nắm lấy vai nàng để nàng không thể di chuyển, đồng thời cũng không để nàng nhận ra hai nhắn chơi tâm nhất thời nổi lên, thế là đè nén cổ họng phát ra khàn khàn tiếng nói. Tiểu mỹ nhân, phản kháng còn rất mạnh a. Ưn Dung không nói một lời nào, tuy nhiên Vũ Minh có thể nhìn thấy nàng khẽ run lên, không biết là do tức giận hay là hoảng sợ. Ngươi là người Vũ gia? Ưn Dung thấy không thoát được liền trầm giọng hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Vũ Minh nhất thời ngẩn ra, chẳng lẽ nàng nhận ra? Không đúng, vì cái gì lại hỏi là phải hay không người Vũ gia? Chẳng lẽ Vũ gia có người đối phó nàng? Hừ, quả nhiên là các ngươi. Ưn Dung nghe thế hừ lạnh một tiếng. Vũ Minh trong lòng nổi lên lạnh lẽo, xem ra thật có người Vũ gia dám đối phó nàng, chẳng lẽ họ nghĩ ta biến mất 3 năm liền có thể ra tay với người của ta rồi? Tự tìm cái chết, đã ngươi đoán ra, như vậy ngươi hẳn là biết ta mục đích đến, biết điều thì ngoan ngoãn giao ra đây, bằng không đâu, nói không chừng ngày mai tin tức liền sẽ xuất hiện hình ảnh bất nhã của ngươi cũng không chừng. Được, không phải là cổ phần sao? Ta đưa là được, có thể buông tay rồi chứ? Ưn Dung trầm ngâm một chút rồi nói. Ha ha, phối hợp như vậy không phải tốt sao? Vũ Minh cười nói, chỉ là hắn giống như cảm giác có điều là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào hắn nhất thời chưa nghĩ ra. Vừa đem Ưn Dung nàng tay thả ra, hắn còn chưa kịp nói gì liền cảm thấy một tiếng xé gió lao tới. Ta xxx, Vũ Minh trong nhát mắt liền biết mình bị lừa. Ưn Dung nàng vốn dĩ là đang lừa hắn, mà ngay khi hắn thả tay ra, nàng liền dùng chân một cước đạp vào. Hạ bộ của hắn, nếu không phải hắn nhanh nhẹn dùng tay đỡ lấy, chỉ sợ liền bị phế đi. Cái này cấp lực cũng mẹ nó quá mãnh liệt đi, nàng lúc nào như thế tàn nhẫn. Mà ngay sau đó, Ưn Dung chẳng biết lúc nào bàn tay xuất hiện một thanh chủy thủ, ngay lập tức muốn đâm tới phía hắn. Vũ Minh âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm giác mình gặp được giả Ưn Dung. Cái này quyết đoán, cái này dứt khoát, cũng mẹ nó gần bằng sát thủ rồi đi. Nàng ở nơi nào học được những chiêu thức này? Khoan đã, Vũ Minh lập tức hô lớn, nhưng là cũng không có gì dùng. Ưn Dung chủy thủ vẫn hướng về hắn đâm tới, hắn còn chứng kiến nàng ánh mắt hiện lên tức giận cùng lạnh lùng. Trong lòng hắn nhất thời mềm nhũn, nàng vì cái gì phải học những thứ này, nàng rốt cuộc đã trải qua những gì mới đạt được như thế quyết đoán. Hắn nghĩ không ra cũng không muốn nghĩ, hắn hiện tại thật tức giận, khẽ thở dài một tiếng, bàn tay giơ lên đem chủy thủ chặn lại, tay còn lại đem Ưn Dung kéo tới gần sát hắn ôm lấy. Với hắn thực lực bây giờ, Ưn Dung muốn gây thương tích cho hắn kết quả gần như bằng không. Cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền có thể đem nàng khống chế. Ưn Dung, là ta. Vũ Minh cười nhẹ một tiếng ôn nhu nói, mà vừa rồi bị Vũ Minh cản phá chiêu thức lại bị hắn ôm lấy, Ưn Dung còn đang muốn dãy giụa thì nghe thấy hắn lên tiếng, cái giọng nói thân quen không biết bao nhiêu lần nàng muốn nghe thấy, nàng vô thức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cái kia thân thuộc gương mặt mỗi đêm đều mơ thấy, hiện tại lại xuất hiện trước mặt nàng. Ồp ba, Ưn Dung không dám tin lên tiếng, là ta, Vũ Minh mỉm cười gật đầu. Ồp ba, Ưn Dung đột nhiên hoa một tiếng khóc lên ôm chầm lấy hắn. Ta thật nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Ồp ba, ngươi làm sao đi lâu như vậy, hu hu, là ta không đúng, ngoan, đừng khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Minh lòng mềm nhũn, vỗ về sau lưng nàng trấn an một chút. Đem Ưn Dung dỗ một lúc nàng mới nín khóc, Vũ Minh liền thở phào một cái. Nàng đây là làm bằng nước sao, lại có thể khóc nhiều như thế, đem hắn áo đều thấm ướt một nửa. Thật sự là, Vũ Minh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, khẽ cười nói. Đều khóc thành tiểu hoa miêu rồi. Ồp ba, thật là ngươi sao? Ta không nằm mơ chứ? Ưn Dung nức nở nói. Không phải ta thì còn ai? Ngươi cho rằng của Vũ sẽ để người khác đi vào đây? Vũ Minh bật cười nói. Ồp ba, ngươi làm sao có thể như thế? Như thế, như thế cái gì? Hừ, liền biết gạt ta. Chấm, ha ha, được được, ta sai. Vũ Minh bật cười. Ồp ba, ta nhớ ngươi. Nói xong Ưn Dung liền ôm lấy cổ hắn, sau đó hôn lên. Vũ Minh trợn to mắt, hắn lại bị cường hôn, thế là ngay lập tức hắn liền phản kích, bàn tay nhịn không được đưa lên xoa bóp nàng hai quả đồi nhỏ. Đột nhiên bị tập kích, Ưn Dung vội vã đẩy Vũ Minh ra, nhưng là nàng nơi nào là Vũ Minh đối thủ, cho nên không thể phản kháng bàn tay Vũ Minh ăn mặn được. Ồp ba, đừng, chờ, chờ buổi tối. Ưn Dung hơi thở gấp gáp, mặt đỏ như trái gấp nói. Được, tới đây ngồi đi, Vũ Minh cười một tiếng, đem nàng kéo tới trên ghế, đặt nàng ngồi lên trên đùi mình. Mấy năm nay vẫn khỏe chứ? Rất tốt à, ồp ba, ngươi không biết thật sự rất thú vị. Ưn Dung vui vẻ nói, Thật sao, vậy Vũ gia là chuyện gì xảy ra? Vũ Minh như cười như không nói. Ưn Dung, làm sao im lặng, khó nói ta không thể biết sao. Oppa không phải, chỉ là ta sợ Oppa khó chịu. Ưn Dung ấp úng nói. Ha ha, ngươi không nói cũng không sao, ta sẽ tự đi tìm hiểu. Vũ Minh lắc đầu nói. Ta nói, nhưng mà Oppa đừng tức giận có được không? Ồ, nói nghe một chút xem, rốt cuộc có chuyện gì? Ưn Dung trầm ngâm một chút, sau đó đem mọi chuyện nói ra. Hóa ra sau một năm hắn biến mất, hoặc là nói những người khác tưởng hắn mất tích, dù sao chuyện hắn ra biển cũng không nhiều người biết. Còn cho rằng hắn mất tích đây. Sau một năm, những người khác cho rằng hắn cùng Lâm Dũng đã chết, thế là muốn đem tinh không giải trí sâu xé, mà người ra tay lại chính là người trong Vũ gia. Tuy nhiên đều là con cháu dòng thứ, nhưng là dòng chính lại không ai lên tiếng, ngay cả cha mẹ hắn cũng không biết. Xem ra là có người cố ý giấu đi tin tức này. Nếu không với tính cách của mẹ hắn, những người này làm sao có lá gan đi làm chuyện này. Theo như lời Ưn Dung nói, những người này một năm gần đây càng ngày càng quá đáng, thậm chí còn từng cử người đi bắt cóc Ưn Dung, nhưng là lại bị người ngăn cản. Tuy nhiên Ưn Dung cũng đem chuyện này đè xuống, không để cho cha mẹ hắn biết. Mà quá đáng hơn, lại còn dám cài camera vào trong nhà tắm, muốn đem Ưn Dung tắm rửa ghi xuống, dùng thứ này uy hiếp nàng. Nếu không phải bị cổ Vũ phát hiện, chỉ sợ họ đã sớm thành công. Vũ Minh yên lặng ngồi nghe nàng nói, trong lòng sát khí cũng dần nổi lên. Xem ra trước kia Vũ Trấn Quân chết đi cũng không có đem những người này hù dọa được. Đã vậy, nên dùng máu để rửa sạch gia tộc mới được. Nếu không, chỉ là một đám sâu kiến, lại dám nhảy lên đầu hắn ngồi. Còn cho rằng hắn sẽ cố kỵ thân thích sao? Ngoan, ta sẽ đem chuyện này giải quyết tốt mấy năm nay, để ngươi chịu oan ức thật có lỗi. Vũ Minh đưa tay lên chạm vào má nàng, ôn nhu nói. Không có gì, chỉ cần có Oppa bên cạnh là được. Ưn Dung lắc đầu nói. Vũ Minh nghe thế khẽ cười, thần thức quét một chút trong phòng, đúng như Ưn Dung nói, có camera chủ yếu là do lần trước sự tình nên mới lắp đặt mà ngươi có quyền xem xét cũng chỉ có cổ Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bàn tay khẽ đưa ra, bắn ra một đạo chân nguyên lực đem camera phá hỏng, hắn nở ra thần bí nụ cười nhìn lấy Ưn Dung. Mà thấy Vũ Minh hành động, Ưn Dung nhất thời đỏ mặt lắp bắp nói. Oppa, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, ngươi đoán. Ta ô tỉnh lược 10 vạn chữ, phía dưới tự hành não bổ hoặc đi xem web đen đi. Bên ngoài cổ Vũ camera đột nhiên tắt hơi giật mình một chút, chỉ là nghe được bên trong truyền ra âm thanh, nàng liền đỏ mặt, sau đó đi lên phía trước treo biển. Cấm vào, để tránh cho người khác đi tới phát hiện, nàng cũng tránh đi rất xa, dù sao chuyện này là không thích hợp thiếu nhi, mà lại, nàng cũng chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Một giờ sau, trong phòng làm việc, Vũ Minh cùng Ưn Dung nằm trên giường, dù sao đây cũng là phòng tổng giám đốc cho nên có những thứ này cũng không có gì lạ. Xung quanh quần áo vứt lung tung, hai thân thể trần truồng. Khụ khụ, có đắp chăn, đang nằm trên giường, Ưn Dung gối trên cánh tay Vũ Minh, gương mặt đỏ ửng cùng nụ cười hạnh phúc. Mà Vũ Minh chỉ mỉm cười xoa tóc nàng. Mặc dù nói Vũ Minh hắn năng lực kiềm chế rất tốt, nhưng là đây một không phải ngoài biển, hai không phải vùng hoang dã hay sẽ gặp nguy hiểm gì. Mà lại Ưn Dung là hắn nữ nhân, cho nên đem nàng tại chỗ giải quyết cũng không có gì. Hơn nữa, hắn còn tuổi trẻ đâu này, cũng không phải năm số hơn vạn tuổi Vũ Đế, đương nhiên sẽ huyết khí phương cương a, dù cho tâm lý có thể nhịn, nhưng cơ thể lại phản ứng, không giải quyết lỡ đâu. Thằng nhỏ, xảy ra chuyện gì bất chắc thì sao? Ngủ nữ nhân mình thiên kinh địa nghĩa. Tác giả, ngươi chính là đang mượn cớ, muốn nữ nhân nói thẳng. Vũ Minh cốt cách chương.